Sota dụ hoặc, chương 9, Cao Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đanh tôi vừa mới mở cửa phòng, sau lưng có một luồng sức mạnh đẩy tôi vào trong, thành thục đóng cửa lại, đèn trong phòng còn chưa kịp bật, tôi muốn hét lên, miệng bị bịt kín, dây kéo của lễ phục đột ngột bị kéo xuống, dọc theo cơ thể rơi xuống đất. Tôi há mồm định cắn bàn tay bịt miệng, người sau lưng hình như đã đoán ra ý định, tay kia của hắn nắm lấy đầu V của tôi, hung hăng xoa nắn nó, cơ thể tôi bỗng mềm nhũn. Cinderella của anh, thoải mái không? Giọng nói Tu Nội vang lên, tôi vừa tức giận vừa hưng phấn. Tu Nội, em rất phấn khích. Cinderella của anh là một con búp bê dâm đãng, chúng ta đến tủ quần áo của em, mỗi lần nhìn em thay quần áo anh đều hưng phấn không chịu được. Thay quần áo, sao anh có thể nhìn thấy em thay quần áo? Bình thường đều là tôi lẻn vào phòng Tu Nội ca ủ, khi nào đến phòng nhìn tôi thay quần áo? Tu Nội không trả lời tôi, ôm tôi đến cửa kính của tủ quần áo, đè lên tường, cách áo ngực khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm của tôi. Mấy ngày không chạm vào, nó lại lớn thêm. Cinderella, anh muốn uống sữa của em. Hôm nay tôi mặc nội y siêu mỏng, dường như chỉ cách một lớp vải. Tu Nội cách tầng lớp vải không ngừng liếm mút đầu về tôi, nói những điều khiến tôi phát điên. Tu Nội, bên kia cũng muốn. Bầu ngực kia vô cùng hư không, muốn bị dùng sức mà đùa bỡn. Tu Nội không để ý đến lời cầu xin của tôi, cậu ấy tận hưởng cảm giác được tôi van xin. Tôi bị cậu tra tấn điên cuồng, đầu V kia cứng ngắc run rẩy chờ người tới hái. Tôi vươn đưa tay phủ lên bầu ngực xoa nhẹ cố gắng làm vơi đi nỗi trống trải. Tu Nội nhìn thấy, nắm lấy tay tôi kéo xuống. Ngụy Hoa đã cực kỳ ướt, chỉ chạm nhẹ thôi không thể giảm cơn sự ngứa ngáy. Cơ thể tôi không ngừng vặn vẹo, muốn Tu Nội cho tôi thật nhiều khoái cảm. Tu Nội nhìn bộ dạng không ngừng phát tao của tôi, hài lòng cười. Đừng nóng vội, Cinderella của anh tất cả đều cho em. Cậu đột nhiên mút lấy đầu V, nãy giờ vắng vẻ cảm giác sảng khoái như che trời lấp đất tràn ngập tâm trí tôi, cùng lúc đó, côn TH. T cực đại luôn ở lỗ huyệt cũng đâm thẳng vào. Hai cảm giác vui sướng và thống khổ luân phiên nhau, khiến tôi như bồng bềnh trên con thuyền, loạng choạng không biết đây là chốn nào. Cảm giác đau đớn lần đầu tiên tiến vào nhanh chóng lắng xuống, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy không thể nói rõ. Cinderella, em đừng, em sắp đem anh cắn đứt rồi. Tu Nội, nó lại lớn thêm, căng quá, kẹp anh thật thoải mái. Chị, mau chảy nhiều DM thủy cho em. Tu Nội, đừng nói những lời kỳ quái này, em sắp không nhịn được rồi. Chị nhìn cái miệng phía dưới tham ăn chưa kìa, vẫn luôn cắn em. Tu Nội, đừng nói nữa. Khi làm những chuyện xấu hổ như vậy, nghe thấy Tu Nội gọi tôi là chị, trong lòng như có một loại khoái cảm bí ẩn. Chị, thật chặt, thả lỏng một chút. Tu Nội, nhanh lên, em muốn, Cinderella, chị là chị gái dâm đãng, em sắp bị chị kẹp hỏng rồi. Tu Nội vừa nói vừa dùng sức đâm chọc, nghe những lời nói thô tục của cậu tôi cảm thấy mình càng mẫn cảm hơn, mỗi lần chọc vào rút ra tôi càng sung sướng nhiều hơn. Mỗi buổi tối em đều mơ thấy cắm chị như vậy, đem chị cắm hỏng. Cinderella của em, chị mút em thoải mái muốn chết. Tu Nội, nơi đó, em sắp bị anh lộng hỏng rồi. Nơi này sao? Tu Nội xấu xa nghiền chặt thịt mềm vách hoa huy. T, bảo bối, nhịn một chút chúng ta cùng nhau. Tu Nội, em không nhịn được sắp hỏng rồi. Bảo bối, miệng nhỏ phía dưới mút anh, muốn đem anh mút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Nội, em giống như tè dầm. Khoái cảm bao trùm tôi, gần như mất không chế, giữa hai chân trào ra nhiều DM thủy. Đắm chìm trong cao trào tôi không biết mình đang nói cái gì nữa. Cinderella, bảo bối của anh, mỗi lần cắm em đến khi bắn ra em có biết anh hưng phấn đến nhường nào? Tu Nội hôn lên tóc tôi, vuốt ve lưng tôi hết lần này đến lần khác. Tu Nội, em thật hạnh phúc. Cinderella của anh, Tu Nội lại một lần nữa hôn lên môi tôi. Cách chương.